Thần ma hệ thống, chương 290, ám nha đột kích 1. Góc truyện audio.com, ở bên người của Chu Diễm Tuyết có một nam tử làn da trắng nõn. Dáng người cao ngất và xuất khí đi tới. Nam tử anh tuấn, nữ xinh đẹp giống như kim đồng ngọc nữ làm người ta chú mục. Tống Văn nhìn qua đại minh tinh Chu Diễm Tuyết xinh đẹp tuyệt luân. Trong mắt hiện ra hào quang dâm đãng, liếm liếm bờ môi nói. Đó là đại minh tinh Chu Diễm Tuyết, thật sự là xinh đẹp, nếu như có thể ngủ với nàng một đêm, nhân sinh của lão tử chấm dứt cũng đáng. Lục Trầm Quang chính là rắn rít địa phương của thành phố Si này. Rất nhanh đem thân phận của nam tử trẻ tuổi tuấn ngạn bên người Chu Diễm Tuyết nói ra. Đó chính là đại minh tinh Chu Diễm Tuyết, hộ hoa sứ giả bên người của nàng là Tô Thiên Dương. Hắn là con trai yêu thương nhất của một trong năm cự đầu quân đội của thành phố Si. Có hắn ở đây thì người khác không cách nào tới gần Chu Diễm Tuyết. Anh muốn động vào Chu Diễm Tuyết thì phải đối đầu với quân đội. Quân đội thành phố Si thực lực vô cùng khủng bố. Nhạc Trọng cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Hắn cẩn thận nhìn qua Chu Diễm Tuyết một hồi. Không thể không thừa nhận đại minh tinh này có tiền vốn kiêu ngạo. Trong phạm vi thế lực của hắn, trước mắt chỉ có Trác Nhã Đồng mỹ mạo phong tình mới có thể so sánh với nàng ta. Quách Phú, Trần Giao, Kỳ Thanh Vũ đều là cô gái tuyệt sắc, nhưng mà phong tình của các nàng không bằng Trác Nhã Đồng cùng Chu Diễm Tuyết đã phát triển tới thời kỳ hoàn mỹ nhất. Một tên nhân vật nổi tiếng nhao nhao bàn luận chuyện của Chu Diễm Tuyết và Tô Thiên Dương hai người. Nhìn thấy nam nữ tuyệt sắc nói chuyện vui vẻ với nhau. Cộng thêm có người muốn đánh tốt quan hệ với Tô Thiên Dương. Dù sao phía sau hắn là một trong năm cự đầu của quân đội. Mọi cử động có thể ảnh hưởng tới sinh kế của rất nhiều người. Đồng Hiểu Vân thập phần hưng phấn vọt tới bên người Chu Diễm Tuyết lớn tiếng nói. Chu Diễm Tuyết tiểu thư, tôi là fan hâm mộ của cô, có thể ký tên cho tôi không? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, đương nhiên có thể. Tiểu muội muội, Chu Diễm Tuyết trước tận thế đã sớm quen với fan cuồng của nàng rồi. Nàng lộ ra nụ cười mê người, tiếp nhận giấy bút mà Đồng Hiểu Vân đưa qua, ký tên của mình vào trong. Lục Trầm Quang đi tới bên người của Tô Thiên Dương cùng Nhạc Trọng và giới thiệu. Thiên Dương, tôi giới thiệu cho anh biết một chút, vị này chính là huyện chữ Quang Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, vị này chính là Tô Thiên Dương Tô Nhị Thiếu Gia. Nhạc Trọng, Tô Thiên Dương nhướng mày, nhìn Nhạc Trọng và lạnh lùng nói. Nhạc Trọng, anh bây giờ là tới đầu hàng thành phố Si sao? Nếu như anh bây giờ nguyện ý đầu hàng quân đội thành phố Si thì tôi có thể nói với cha tôi vài câu. Cho anh làm liên trưởng, nếu như còn do dự dự, lề mà lề mề, đại quân vừa tới sẽ là tử kỳ của anh. Thành phố Si ngư long hỗn tạp, các loại thế lực cài răng lừa, các thế lực đối với Nhạc Trọng có nhận thức khác nhau. Nhạc Trọng nhìn qua Tô Thiên Dương và lạnh lùng nói ra. Tôi chờ quân đội các người tới, nếu như anh dám tới thì tốt nhất nên tự mình lãnh binh. Đến lúc đó tôi sẽ cho anh biết là ai chôn ai. Vì Nhạc Trọng không muốn xung đột chính diện với quân đội. Nhưng nếu như quân đội đánh tới thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn tiêu diệt quân đội xâm phạm. Trong tay của Nhạc Trọng có 7 nhanh trải qua chiến đấu hun đúc. Đã có 3 binh doanh so sánh được với quân đội, thậm chí thoáng còn vượt qua chiến sĩ quân đội. 4 doanh còn lại hơi yếu một chút, nhưng mà cũng không phải là đám ô hộp vừa tập hợp lại. Những binh doanh này là lực lượng của Nhạc Trọng. Cho dù là quân đội của thành phố Si mạnh hơn nữa thì hắn cũng phải cắn mấy cái. Tô Thiên Dương, Nhạc Trọng nói ra lời này thì hào khí trở nên lạnh như băng. Một tên chiến sĩ đặc chiến doanh đi tới bên người Nhạc Trọng và lạnh lùng nhìn qua Tô Thiên Dương. Sau lần mở rộng thế lực lần này, số lượng cao thủ cường hóa trong đặc chiến doanh hơn cấp 20 đã có 36 người. Tất cả đều có dị năng. Nếu như dùng phương pháp tác chiến của đặc chủng, đủ để so sánh với một binh doanh, có thể làm cho cả thành phố Si nhắc lên sóng lớn. Tô Thiên Dương vừa ra nói ra lời này bị Nhạc Trọng đáp trở về. Sau đó bị cao thủ đặc chiến doanh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào. làm cho hắn phóng lao phải theo lao. Hắn gần đây nói chuyện ương ngạnh chính là do quân đội thế đại. Không có ai dám nói cái gì. Đây là lần đầu tiên hắn bị chống đối. Phải biết rằng quân đội chính là thế lực lớn nhất của thành phố Si. Rất nhiều tiểu thế lực chỉ cần được quân đội đồng ý đưa vào biên chế. Bọn họ sẽ vô cùng nguyện ý gia nhập quân đội. Cho dù là chức quan không có gì cũng tranh nhau vỡ đầu. So với trưởng phòng của chính phủ còn có mị lực lớn hơn nhiều. Chu Diễm Tuyết mang theo làn gió thơm bước ra, nở nụ cười động lòng người, nói, Tô Thiếu, Nhạc Thiếu, hiện tại bây giờ là lúc tôi hiến nghề, kính xin hai vị cho tôi chút tình mọn, tạm gác lại tranh luận, nghe tôi hát một khúc nhé, xem mặt mũi của Diễm Tuyết tôi không so đo với anh. Có một bậc thang, Tô Thiên Dương cũng mặt lạnh nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Quân đội còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng đối kháng chính diện với Nhạc Trọng. Tô Thiên Dương vừa rồi cũng chỉ dùng lời lẽ thăm dò Nhạc Trọng mà thôi. Nếu như Nhạc Trọng mềm xuống, hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước không ngừng chèn ép Nhạc Trọng. Nhưng mà Nhạc Trọng cường ngạnh làm hắn khó chịu. Nhạc Trọng thản nhiên nói, xem mặt mũi của Chu Đại Minh Tinh, sự kiện này bỏ qua. Quân đội thế đại, trang bị tốt sức chiến đấu cực lớn, Nhạc Trọng cũng không muốn hiện tại va chạm chính diện với đối phương. Cho dù hắn dùng toàn lực đánh thắng thì cũng thôi đi. Nếu như bại thì tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương, Chu Diễm Tuyết nhìn thấy hai nam nhân cường thế nhờ mình mà bước xuống thang. Nàng mỉm cười, mang theo làn gió thơm đi lên đài cao. Chu Diễm Tuyết vừa đi lên đài cao. Dưới yến hội mọi người yên tĩnh lại, được ngọn đèn chiếu sáng, Chu Diễm Tuyết lộ ra phong thái xinh đẹp tuyệt luân. Vậy rồi Tô Thiên Dương nhìn qua Nhạc Trọng nguội lạnh mười phần, bây giờ nhìn thấy Chu Diễm Tuyết trong mắt chớp động hào quang nóng rực. Hắn cũng được nhìn thấy không ít mỹ nữ, chơi đùa mỹ nữ cũng không ít, nhưng mà dung nhan tuyệt sắc như Chu Diễm Tuyết và khí chất vô cùng cao minh lại không có một. Hắn là chân chính yêu mến Chu Diễm Tuyết. Cho nên mới không sử dụng lực lượng của gia tộc cưỡng ép mang nàng vào phòng. Trước tận thế Tô Thiên Dương muốn truy cầu Chu Diễm Tuyết còn không đủ tư cách. Thế nhưng mà sau tận thế chỉ cần hắn mạo hiểm đắc tội vài đại lão của thành phố Si thì vẫn có thể cường ngạnh mang Chu Diễm Tuyết vào phòng. Ở trên đài cao, Chu Diễm Tuyết mang thu nụ cười ngọt ngào ca hát, tiếng ca của nàng như dòng suối mát truyền vào tâm thần của mọi người. Rửa lấy tâm linh, người ở dưới đài nghe được tiếng ca yêu mỹ của Chu Diễm Tuyết thì nghe say sưa quên mọi chuyện. Cách chương.